Dạ Thâm Thiên Chướng Đăng, chương 2, góc truyện audio.com, chiêu mê man 5 ngày, trên người sốt cao không hạ, Hoa Ly vẫn quan sát tình huống của hắn, không ngừng cho hắn uống thuốc, nhưng chuyện tựa hồ cũng không phải tốt đẹp gì bởi vì chiêu sau mỗi lần uống thuốc thân thượng đều rất lạnh, nhìn bộ dáng hắn khẽ nhíu mày giống như người bị nhét vào kẽ băng nứt bài thi nam tử biết tự y nhân Hoa Ly không có cái gì hảo tâm, khả hắn không thể ngăn cản, bởi vì bây giờ còn không phải thời điểm có thể cùng hắn xung đột. Tuy rằng Hoa Ly chỉ là một hạ nhân, cũng là một hạ nhân mà phụ thân phi thường coi trọng. Chiêu nhất nhất phản ứng gì cũng đều không có, thậm chí không rên gì lời vô nghĩa, ngẫu nhiên động động môi, cũng không phát ra thanh âm gì, nhìn kỹ hình môi hắn đại khái kêu. Vãn tình, thê tử của hắn, đáng giá sao, vì nàng buông hết thảy, phản bội hết thảy, thật sự đáng giá sao. Vì nàng, buông Bích U Hàn Minh công khổ luyện nhiều năm. Vì nàng, phản bội cha của mình. Vì nàng, từ bỏ dòng họ tôn quý nhất trên đời này. Đáng giá, Thành Y thư sinh sau khi thanh tỉnh vẫn thực tĩnh, lẳng lặng cuộn mình ở một góc xe ngựa, lẳng lặng ngậm miệng ẩn nhẫn đau đớn, tĩnh đến cơ hồ không cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Nhưng nghe tam ca của mình hỏi vấn đề này sau lại nở nụ cười, vô cùng ôn nhu nở nụ cười. Đáng giá, hắn lặp lại, những ngày cùng nàng một chỗ là thời điểm vui sướng nhất đời này của ta. Đáng tiếc mộng đẹp dễ tan lưu ly dễ vỡ. Vì cái gì phải bỏ đi Bích U Hàn Minh công của chính mình? Lúc trước bị bao nhiêu đau khổ mới luyện thành? Bạch Y Nhân bất mãn hỏi, nếu là công lực của Bích U Hàn Minh công hắn có lẽ còn một đường sinh cơ, mà hiện tại. Bởi vì ta là nam nhân, nếu cưới Vãn Tình, sẽ cùng nàng làm một đôi phu thê chân chính. Tu tập Bích U Hàn Minh công, phải bảo trì đồng tử thân, ta chỉ có thể vứt bỏ. Đến cuối cùng vẫn không thể mãn nguyện, chuyện cho tới bây giờ, hối hận sao? Hối hận, như thế nào hội, Hành Y thư sinh lạnh nhạt nói, thời điểm truy sát Thích Thiếu Thương, thiết thủ của Lục Phiến Môn ngăn cản ta. Hoàng Kim Lân hỏi ta, ngươi cùng thiết thủ so sánh như thế nào, ta ngây cả người, nếu trước khi Vãn Tình, những kẻ được gọi là tứ đại danh bộ này ở trong tay ta sẽ không đến trăm chiêu. Ta đáp hắn, ta không bằng hắn, bất oán, bất hối, không bằng cũng không sao, thế sự vô thường, ta sớm hiểu được. Hừ, ngươi thật phóng khoáng, cái gì cũng đều bỏ được, bài thi nam tử trầm giọng nói. Liền vì nữ nhân này, ngươi phản bội ơn dạy dỗ chỉ bảo nhiều năm của phụ thân. Vì nữ nhân này, ngươi trong một đêm đem giết sạch sẽ 74 mật thám đứng đầu được chúng ta phái đi, hủy tâm huyết nhiều năm của phụ thân. Chờ thấy hắn ta xem ngươi nói hay không nói được hai chữ, đáng giá, này. Chờ bị hắn đại hình ta xem ngươi còn có thể không hối hận. Hắn không phải cha ta, chấm, hắn là cha ngươi, hắn, không. Phải, Thành Y thư sinh kích động gượng dậy nói câu này sau lại uể oải nằm xuống dưới, mệt mỏi nhắm mắt lại. Hắn không phải, hắn cho tới bây giờ cũng không nhận thức, chiêu, bài thi nam tử đỡ lấy vai hắn, đem áo choàng lướt xuống kéo ra. Nhìn trên người hắn răng khắp nơi vết thương ảm đạm tiểu đệ đệ này của hắn suốt 12 năm cơ hồ là hắn một tay nuôi lớn. Mới trước đây hắn trắng ngần, giống như kim đồng theo hầu quan âm cùng một phôi thai. Hơi chút chạm mặt còn có thể làm nhiều người tao ương. Xuất quan, Hành Y thư sinh từ từ nhắm hai mắt hỏi, phải, Vãn Tình, góc truyện audio.com, ta phóng trên người nàng ngàn năm băng phách khả bảo trì xác nàng không thối rữa. Cảm ơn, hắn vừa cười cười, hai lần mỉm cười nhưng lại cũng chỉ vì nữ nhân này. Cảm ơn, ngươi cũng biết như thế chẳng khác nào lại cho phụ thân một lợi khí để khống chế ngươi. Ta biết, ta nếu thân là phu, liền chắc chắn hộ nàng chu toàn. Khi nàng còn sống ta không thể làm được, nàng đã chết, nếu ngay cả xác của nàng đều không bảo đảm, sống còn để làm gì? Ta chỉ không rõ, hắn vì cái gì còn muốn bắt ta trở về thấy hắn? Ta ngay cả Bích U Hàn Minh công đều luyện không được, một phế nhân còn thể dùng làm gì? Người nọ là ai, còn chưa hoàn toàn tán công, người đối phó Vãn Tình còn phát hồ tình, chỉ hồ lễ. Ta không tin ngươi là loại người nguyện ý vì giao hợp mà vứt đi tính mạng chính mình, như vậy là ai? Là ai đã biết bí mật của ngươi, cưỡng bức ngươi? Rốt cục hắn hỏi trọng điểm quan tâm, Bạch Y Nhân ngữ khí cũng cấp bách cao lên. Lông mi dài run rẩy, hắn quay đầu đi thản nhiên nói. Người nọ là ai căn bản không trọng yếu, hắn đã chết. Không khí trong xe ngựa lần thứ hai ngưng trệ, Bạch Y Nhân nhìn Thanh Y thư sinh, hắn vẫn thờ ơ ngồi, thật giống như chính hắn cũng đã là người chết. Ca ta cầu ngươi một việc, Thanh Y thư sinh bỗng nhiên ngồi dậy, hết sức nghiêm túc nhìn Bạch Y Nhân. Ta cả đời chỉ cầu ngươi một chuyện, thay ta chiếu cố Vãn Tình, phàm ta còn khẩu khí chuyện của nàng cũng không nhọc đến ngươi lo lắng. Nhưng nếu ta chết, ngươi thay ta che chở nàng, nhất định đừng để xác nàng bị người tổn hại. Nếu có thể, đưa nàng đến an táng tại Tích Tình tiểu cư, vùng ngoại ô Biện Kinh. Vô luận thế nào, mong ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Bằng vào chúng ta là anh em ruột thịt. Bạch Y Nhân nhìn hắn khó tin, không thể tưởng được lần đầu tiên cũng là cuối cùng hắn cầu người chính vì một khối thi thể như vậy. Ta đáp ứng ngươi, lời này nói ra e rằng tối nghĩa, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên má hắn. Vì cái gì cho tới hôm nay ngươi vẫn khăng khăng một mực? Thành y thư sinh đã muốn vô lực trả lời, hắn kiệt lực ngã xuống trong xe ngựa. Ta khiếm ngươi một phần tình, liệt kiếp sau trả lại ngươi. Ánh mắt sâu kín nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa nở hoa tàn, mỗi đóa hoa đều hiểu rõ mùa của mình. Sinh sôi gắt gao, mỗi người lại khó nắm chặt năm tháng của chính mình. Ta đã cho rằng ta có thể, nguyên lai ta sai lầm rồi. Nhưng ta bất hối, cách chương.